Chương 1226, Diệt tinh cấp mô hình Na Tra. Số 18 kinh ngạc. Trên thực tế, cho tới bây giờ, trong quần đã có không ít anh linh. Cho nên nói, Thủy Hoàng đế những lời này đã kích mặt quả thực hơi lớn. Nhưng trong bầy trầm mặc hồi lâu, cũng không có người dám lên tiếng phản bác. Dù sao, Tần Thủy Hoàng hiện ra những thứ kia công nghệ cao quả thực quá dọa người, chỉ là hạng vũ cái loại này khủng bố đội ngũ người máy cũng đã ít có người địch. Hơn nữa cũng không ai biết trên tay chính ca ca rốt cuộc còn có bao nhiêu bài, bất quá cõi đời này luôn là tồn tại một chút không biết trời cao đất rộng người dám dùng dũng khí của mình. Vì kẻ tới sau chuyến lôi nữ thần sao Kim Ị sợ tạ, thử cái gì đó phải nói ta không đánh lại ngươi diệt tinh hạm đội coi như bỏ qua, nhưng là bản nữ thần chính là không tin, liền mấy cái bị đông lại phạm nhân cũng đánh không thắng xong đuôi ngựa ngạo kiểu gì. Hoa mặt khác cái đó ta ngươi chú ý một chút lời nói của mình a, bằng không ngươi một khi bị mô hình chính ca ca cho đánh giết, ta đây cũng sẽ rất thương tâm nữ thần sao Kim Ị sợ tạ. Cái quỷ gì a, liền đánh đều không có đánh ngươi làm sao sẽ biết ta thất bại, bản nữ thần muốn bèn dẹn trễ tạ kỉnh phỉ ruột vót Venus an gạn tờ kỳ gạn s hờ, nhưng là liền núi đều có thể nát bấy làm sao có thể không đánh lại chỉ là mô hình Lost Benchy vương chính ca ca, nha có tự tin như vậy vậy thì thật là tốt, chấm vừa mới chữa trị thượng cổ nhà ân tiên nhân lưu lại mạnh nhất. Người nhân tạo chiến sĩ Na Cha thái tử thậm chí còn ngay tiếp theo phục hồi như cũ nó. Sắt thần pháp bảo hỏa tiêm thương vòng càn khôn cùng hồn thiên lăng, nếu ngươi tự xưng là nữ thần, vậy thì mời tự thể nghiệm một cái những thứ này sắt thần pháp bảo lợi hại nữ thần sao Kim Ị sợ tạ, giết sắt thần pháp bảo ho ho. Nghe được danh từ kinh khủng này, Jin Cung đột nhiên cảm giác được tê cả da đầu, sau lưng phát lạnh, thân vị giác quan thứ 6 của phái nữ bắt đầu điên cuồng báo lên cảnh tới trạch nữ. Núi Bồng Lai Hoa Na Cha thái tử chính là trong truyền thuyết thần thoại người mang sát kiếp thiếu niên chiến thần, nghe nói đứa nhỏ này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là tàn bạo, thủ hạ không biết tạo bao nhiêu sát nghiệt tại trong phong thần diễn nghĩa. Các lộ yêu ma quỷ quái không biết bị hắn đã giết bao nhiêu Alos Benchi vương chính ca ca, hắc, trong thần thoại ghi lại chưa chắc tất cả đều là giả. Căn cứ Đại Tần Đế quốc khảo cổ phát hiện, ở trước văn minh nhân loại, vẫn tồn tại một cái càng thêm tân tiến văn minh cổ đại, cũng chính là cái gọi là tiên nhân văn minh Lost Benchy vương chính ca ca, cái gọi là Thường Chu đại chiến, thật ra thì cũng chính là tiên nhân trong lúc đó chiến tranh, bất quá cuối cùng những tiên nhân kia tựa hồ cũng đã rời đi thế giới của chúng ta, không biết đi nơi nào. Lost Benchy vương chính ca ca, đại tần chúng ta có thể phát triển ra nhất thống toàn cầu, thậm chí tiến quân vũ trụ công nghệ cao. Cuối cùng cũng là bởi vì ban đầu phát đào ra người nhân tạo Na Cha thái tử hài cốt mà trước mắt chữa trị Na Cha. Lực tàn phá coi như so ra kém chấm diệt tinh hạm, trên lệch cũng không tính là quá xa, nếu như có ai không sợ chết đấy cứ việc tới thử xem nữ thần sao Kim Ị sợ tạ, có thế có thể so với diệt tinh hạm. Nghe đến đó, Jin Cung thật sự là sợ đến hồn phi phách tán, bảo cụ của nàng được xưng có thể ngưng tụ sao Kim khái niệm. Nhưng là nhiều lắm là cũng chính là phá hủy một thành phố cấp bậc, cùng diệt tinh cái gì, ít nhất kém 108.000 dặm A, coi như Tần Thủy Hoàng trong lời nói có chỗ vô. X, Jin Cung cũng không có ý định đi thử một chút những thứ kia sắt thần pháp bảo, có thể hay không thật sự giết mình Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách ách ách, nể mặt quần viên cũ, ta cũng phải nhắc nhở một chút Jin Cung ngươi cần phải nhớ, không lẫn nhau tổn thương là chỉ giữa quần viên. Có thế không bao gồm chính Kaka at BB mô hình A, cho nên nếu như ngươi thật muốn cùng cái đó Na Cha thái tử đánh, thật sự có thể sẽ dâng mạng nữ thần sao Kim Ị sợ tạ, ai nói ta muốn cùng nó đánh. Rồi bản nữ thần còn không có sống đủ đây, ta nhận thua vương giả gánh vác đại thiên thế giới, ho ho, lần này, vàng óng giống như gặp 10.000 điểm trọng kích trong nháy mắt cảm thấy chính mình ở trong G giúp địa vị lại hạ xuống rồi, đánh bất quá người ta Tần Thủy Hoàng hạm đội vũ trụ còn thôi. Làm sao ngươi làm ra một cái người nhân tạo đều có tiếp cận diệt tinh năng lực rồi vân vân, người nhân tạo số 18, nhà nguyên lai trong một vũ trụ khác, cũng tồn tại cao cấp như vậy kỹ thuật. Người nhân tạo thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Gaberzien, hoa nhà ta hiện tại mới, trong bầy chúng ta cũng có một cái bạo tinh cấp bậc người nhân tạo A, như vậy nhìn tới, Tần Thủy Hoàng thủ hạ có một cái tiếp cận cái mô hình diệt tinh cấp bậc. Dường như cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì, vương giả gánh vác đại thiên thế giới, nữ thần sao Kim Ị sợ tạ, trạch nữ núi Bồng Lai, khí khủng bố như vậy ho 100.000 vũ nữ, một cái mô hình đều có thể diệt tinh, có kích thích như vậy sao thai ách chi phong họ rổ xì mạ dự, bệ hạ thủ hạ quả nhiên. Manh tướng như Vân chinh phục vũ trụ, đối với bệ hạ mà nói quả thật là liền giống như lấy đồ trong túi tội vực cốt trung vi vương. Đại lão, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mô hình có thế để ngàn tỷ quân đại tần đế quốc châu bỏ khiên hiệp sĩ, chính ca ca thao tác, tú cho ta tê cả da đầu, không dám nói lời nào lọt sắt bèn chi vương chính ca ca, hắc hắc, cái này không tính là cái gì. Lại nói ta mới vừa cũng nhìn cái đó cả mẹ lột phó bản. Nhân viên quản lý ngươi là chuẩn bị đối phó cái đó thánh thương nữ thần dồn gỗ mini à sao chấm nhìn nữ nhân này cũng rất khó chịu lọt sắt bèn chi vương chính ca ca, cho nên có muốn hay không chấm đem na cha thái tử cho ngươi mượn dùng một chút bảo đảm nó một phát hỏa tiêm thương, là có thể đem cái gì kia nữ thần kể cả nàng thánh thành cùng nhau bốc hơi liền một cái nguyên tử đều không thừa xuống.